Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tin tức. Đây là, cuối cùng chiến thắng sao? Theo phong thập tam lang bại vong, một trận ánh sáng chói lòa tại Triệu Phất Y trước mắt lấp lóe. Chướng mắt quang huy bức hắn không thể không nhắm mắt lại. Che khuất trận này hào quang. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt quang huy dần dần biến mất, bốn phía tia sáng khôi phục bình thường, làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã trở lại Huyền Đức Động Thiên, đang ngồi ở Hỏa Long Cung trước Âm Dương Ngư trên quảng trường. Trời làm giữa trưa, xung quanh yên tĩnh, trừ mấy tên phòng thủ đạo nhân, sẽ không có gì người, dù sao cũng là toàn chân nhất mạch luận đạo đại hội. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể vây xem. Ngay tại Triệu Phất Y trước người không xa, ước chừng 3 năm trượng bên ngoài, ngồi một người, đang đối mặt lấy hắn. Sắc mặt cũng có mấy phần mê mang, nhìn cũng là vừa tỉnh táo lại dáng vẻ. Phong thập tam lang, người này nháy mắt mấy cái, xa xa đối hắn, chắp tay một cái nói, Chu Vô Cực. Triệu Phất Y mỉm cười, đồng dạng chắp tay đáp, nếu là không có đoán sai, người này chính là cùng hắn quần nhau đến giai đoạn sau cùng hình người yêu ma. Cũng là cái kia ý chí lực mạnh đến bật hách, để hắn bội phục không thôi cao thủ. Ta đi trước, ngày sau gặp lại, phong thập tam lang bắt chuyện qua về sau. Không nói thêm gì, khoát khoát tay, quay người đã đột nhiên rời đi. Ngược lại là cái sảng khoái. Triệu Phất Y cười cười, cũng đứng lên, dự định rời đi nơi này. Vô Cực, ngươi tỉnh lại. Ngay tại lúc này, Hỏa Long cung cửa chính từ bên trong mở ra. Hách Trường Phong từ bên trong đi tới, biểu lộ có chút kỳ quái. 7 phần mừng rỡ, 2 phần đáng tiếc, còn có 1 điểm khó có thể tin. Sư phụ, Triệu Phất Y chắp tay một cái, xa xa chào hỏi, mấy ngày chém giết, cũng vất vả, đi trước ta nơi đó, vừa đi vừa nói đi. Hách Trường Phong vừa cười vừa nói, cẩn tuân sư mệnh. Triệu Phất Y cười một tiếng nói, hai người gật gật đầu, cùng rời đi Âm Dương Ngư quảng trường, dạo bước đi xuống chân núi, gió mát nhẹ nhẹ, trăm hoa đua nở. Xung quanh truyền đến chim hót hoa nở. Triệu Phất Y cùng Hách Trường Phong sóng vai mà đi, đi tại kỳ hoa dị thạch bụi bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm tình buông lỏng. Mới một trận chiến khổ cực, chậm rãi rời hắn mà đi. Hai người thuận đường núi một đường hướng chân núi đi đến. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, đi vào một chỗ cổ xưa đạo quán bên trong. Tòa này đạo quán gọi là Thuần Dương Xem, chính là Thuần Dương tổ sư tiếp nhận đạo chủ trước đó. Tại Huyền Đức Động Thiên chỗ ở, ta liền ở đây dừng chân. Hách Trường Phong đi vào xem trước, hướng Triệu Phất Y giới thiệu nói, mấy câu nói rõ lai lịch về sau, dẫn hắn tiến về phía sau một chỗ sân nhỏ. Nơi này ngược lại là điều kiện gửi. Triệu Phất Y tả hữu nhìn một cái khen. Tiến sân nhỏ, bên trong rất rộng rãi, dưới đất là đá xanh lát thành, đã che kín rêu xanh, nơi hẻo lánh bên trong trồng vài cọng cây trúc, trong viện còn trồng vào một chút cây đào, hoa đào nở chính xinh đẹp, hồng hồng hỏa hỏa, phảng phất một mảnh dáng hồng. Ngồi đi, Hách Trường Phong chỉ vào cây hoa đào chỗ tiếp theo bàn đá, chào hỏi Triệu Phất Y ngồi xuống. Lại hướng trông coi nơi đây đạo nhân, muốn 2 vò rượu ngon, 7-8 dạng thức ăn ngon, đem toàn bộ mặt bàn trồng chất phải tràn đầy. Nói ra, ăn mau đi điểm đi, mấy ngày ấy không ăn đồ vật, cũng nên đói, đa tạ sư phụ. Triệu Phất Y cười cười, lúc này ngồi xuống, quờ lấy đũa bắt đầu ăn, mảy may cũng không có khách khí, hắn tại huyễn trận bên trong. Liên tiếp ngốc 3 ngày, bụng đã sớm đói, ở bên trong ăn quả đào, chỉ có thể lấp đầy hư ảo bụng, cũng không có cách nào thỏa mãn chân chính thân thể nhu cầu. Hách Trường Phong cũng không nói chuyện, an vị tại đối diện cùng hắn ăn cơm, chỉ là ngẫu nhiên bưng lên cái bình, ngã xuống một chén rượu uống. Sư phụ, lần này luận đạo đại hội coi như ta thắng a. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Phất Y để đũa xuống, lại miệng lớn uống chén rượu, mới chùi chùi miệng nói, ngươi ngược lại là tốt tính nhẫn nại, cho tới bây giờ mới hỏi. Hách Trường Phong mỉm cười, nói ra, đương nhiên là ngươi thắng, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngươi tập võ bất quá một năm, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lực áp toàn chân nhất mạch thế hệ tuổi trẻ rất nhiều đệ tử. Quả nhiên là kiện chuyện không thể tưởng tượng, may mắn a. Triệu Phất Y cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu không phải tướng Liễu cung lợi hại, chỉ sợ ta sớm đã bị đào thải, cũng không sống tới hiện tại, đây cũng không phải là. Hách Trường Phong lắc đầu, nói ra, đi đến sau cùng, ai không có bí bảo, ngươi có thể sống đến cuối cùng, đủ để chứng minh ngươi mới là thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Sư phụ quá khen. Triệu Phất Y cười cười nói, đáng tiếc. Hách Trường Phong nói tới chỗ này, trên mặt hốt nhiên không sai mang ra mấy phần vẻ buồn rầu. Sư phụ mời nói, thế nhưng là xảy ra chuyện gì a? Triệu Phất Y nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức phát giác không đúng. Hách Trường Phong nhíu nhíu mày, trầm tư thật lâu mới nói ra, thẳng đến các ngươi tiến vào Bắc Đấu Thất Tinh trận về sau, ta mới đến tin tức, nguyên lai Đại Ngụy Vương triều Thái tử Giang Mai đến Huyền Đức Động Thiên. Hắn không có chút nào giấu giếm, hiện tại liền đem thiên hạ phân loạn, U Minh thế giới sắp xuất thế cùng triều đình tranh chấp là tin tức. Và Thái tử Giang Mai tới trước Huyền Đức Động Thiên, đại biểu Đại Ngụy Vương triều cùng toàn chân đảo ước định, chọn lựa một nhóm tinh nhuệ đệ tử tiến về chiến trường chém giết tình huống. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Nha, Triệu Phất Y nghe qua về sau, lông mày không khỏi nhíu chặt. Trước đó, hắn tại hội dương tự thời điểm, liền nghe Biện Cơ Hòa Thượng nói qua, U Minh thế giới sắp xuất thế, thiên hạ sắp nghênh đón đại kiếp. Chỉ là lần này cùng Hách Trường Phong gặp mặt về sau, hắn còn chưa kịp hỏi cái này sự kiện, không nghĩ tới còn không đợi hắn hỏi, Hách Trường Phong cũng trước nhắc lên chuyện này, còn muốn cho hắn đi Đại Ngụy Vương triều, cùng U Minh thế giới bên trong người chém giết. Quả thật là thế sự khó đoán trước. Lần này người khác có lẽ có thể đào thoát, không bị Giang Mai chọn lấy, thế nhưng là ngươi đoạt thủ vị, Giang Mai vô luận như thế nào là sẽ không bỏ rơi ngươi. Hách Trường Phong sau khi nói xong, cũng không thúc hắn tỏ thái độ, chỉ là ở bên cạnh yên lặng chờ lấy. Sư phụ, xin hỏi chúng ta lần này gia nhập Đại Ngụy Vương triều dưới trướng, là tòng quân a, vẫn là gia nhập vị nào đại nhân dưới trướng? Triệu Phất Y hỏi. Đại Ngụy Vương triều cùng tu hành giới duy nhất liên hệ là Huyền Cơ Đài. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi lần này sẽ gia nhập Huyền Cơ Đài. Hách Trường Phong suy tư một lát nói. Nha, Triệu Phất Y nghe được Huyền Cơ Đài ba chữ, trong lòng không khỏi khẽ động. Lúc trước, hắn còn tại Trường An thời điểm, trong lúc vô tình nghe Thu Tố Bạch đề cập qua một câu, Thái Bình Đạo hủy diệt cùng Huyền Cơ Đài thoát không ra liên quan. Sớm đã muốn dò xét Huyền Cơ Đài tin tức, nhìn xem có thể hay không từ đó tra được Thái Bình Đạo sự tình. Chỉ là một mực không có đường đi a. Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội, có thể gia nhập Huyền Cơ Đài. Xem ra việc này cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Việc này là toàn chân nhất mạch cùng Đại Ngụy Vương triều ước định, vô luận là ai cũng làm trái không được. Hách Trường Phong thấy Triệu Phất Y im lặng không nói, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý ra mặt, mở miệng khuyên một câu, đã là môn phái có mệnh, đệ tử tự nhiên nguyện đi. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Hách Trường Phong gật gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Bất quá, các ngươi lần này cần đi Đại Ngụy Vương Triều. Thế sư môn hoàn thành ước định, sư môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Sẽ tại dĩ vãng ban thưởng cơ sở bên trên, lại cho các ngươi một chút đền bù. Ngươi xem một chút có gì cần a? Đền bù? Triệu Phất Y con mắt không khỏi sáng lên, cười nói, vậy dĩ nhiên là muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?